Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Speed Radio và chúng ta cùng đến với phần cuối cùng của cuốn Giả thuyết thứ 7 của tác giả Porter. Nếu mà thấy hay, các bạn có thể để lại cho mình một like và một đăng ký kênh. Ngoài ra, các bạn hãy để lại những cái cảm nhận của các bạn ở bên dưới phần comment nhé. Và các bạn có thể tham gia vào group Giang Speed Radio để được cập nhật những cái thông tin mới nhất cũng như là bàn luận với mình về những cái cuốn sách hay ha. Ok, thì chúng ta cùng tiếp tục. Chương 23. Thòng lọng siết chặt. Tiến sĩ Twist bật ho. Chúng ta sẽ trở lại chuyện đó sau. Trước tiên, tôi muốn ông Gordon kể cho chúng tôi biết ông đã thuyết phục Peter Moore như thế nào để anh ta đến cho chúng tôi với câu chuyện kỳ lạ của mình, và chính xác mục đích của trò này là gì. Vì chẳng cần phải nghi ngờ gì rằng câu chuyện bị đặt này là sản phẩm của mấy bộ óc các ông kết hợp lại, không thể khác được. Ông Gordon nhìn nhà thám tử với một nụ cười trầm ngâm rồi bắt đầu. Đúng vậy đấy, xin nhớ cho. Tôi ngờ rằng ông đã biết ngay từ đầu ai là tác giả thật sự của câu chuyện hoang đường ấy. Và bên cạnh đó, tôi muốn thừa nhận Donald Ransom, và tôi đứng đằng sau sớm hơn nhiều, nhưng tôi lại bắt quả tang Peter Moore khi đang ăn trộm và buộc phải bắn gã. Vì sự cố không may đó, cái bẫy của chúng tôi đã ụp xuống chính chúng tôi, hoặc chính xác hơn, xuống tôi. Ông hiểu ý tôi là gì mà. Hồi đầu năm, gã thư ký của tôi phát hiện có một món vũ khí biến mất khỏi bộ sưu tập của tôi, một thứ rất hiếm và đắt tiền. Tôi xin nói thêm vậy. Hôm đó là chủ nhật, và tối hôm trước tôi tiếp đón khá nhiều khách khứa. 2 tháng sau, Peter báo cáo một vụ mất trộm nữa, vẫn lại sau bữa tiệc đêm trước. Ai trong số bạn bè của tôi đang tùy tiện lấy cắp kho báu của tôi. Dù cảnh giác, tôi vẫn không thể nào tóm được kẻ đó, và rồi không có thêm sự cố nào nữa. Nhưng một ngày, một người bạn nhắc tôi rằng gã thư ký có thể không đáng tin cậy bởi đã bắt gặp gã áp tai vào cửa phòng làm việc của tôi. Tôi rất ngạc nhiên, nhưng quyết định bí mật để mắt đến Peter Moore. Thực tế tôi chưa bao giờ bắt tận tay, nhưng có ấn tượng rõ rệt rằng đã tóm hụt gã vài lần. Liệu có phải gã, người vẫn khiến tôi hài lòng cho tới lúc này, lại có thể thiếu khôn ngoan như vậy chăng? Và nếu vậy, có phải gã chính là kẻ đã lấy đi 2 món bảo vật trong bộ sưu tập của tôi không? Tôi cần biết chắc để thử lòng gã, để răng bẫy gã. Tôi đã ngỏ lời với Donald, và chúng tôi cùng nghĩ ra câu chuyện mà ông đã biết. Tôi xin nhắc lại cho ông đòn chính yếu, 2 biến cố đầy kịch tính để gây sự chú ý tới đối tượng. Tiếp đó là một vụ án mạng dựa trên những tình huống cổ xưa nhất, nhưng vẫn là hiệu quả nhất. Cái trục tam giác vĩnh cửu gồm vợ, chồng và người tình, rồi cuộc chiến giữa 2 đối thủ với vụ án mạng sắp xảy ra. Ransom thận trọng hắng giọng. Tôi vẫn lo liệu chúng tôi có làm quá trớn hay không. Nghĩ lại thì nó hơi giả tạo, nhưng gã đã cắn câu. Nếu tôi hiểu đúng ý ông, tiến sĩ Twist nói, kế hoạch của ông là dụ mò đến khai báo với cảnh sát những kế hoạch giết người của ông để xác định xem liệu anh ta có nghe trộm hay không. Vâng, chính là như thế. Ông Gordon thừa nhận, hơi lúng túng. Dĩ nhiên không có gì đảm bảo rằng Peter sẽ đến chỗ cảnh sát ngay cả khi gã khinh suất. Và nếu gã quyết định đi, thì rất dễ có khả năng cảnh sát sẽ tiến hành điều tra, mà điều đó đã xảy ra rồi. Như vậy ông biết chính xác tại sao chúng tôi là Green Man vào tối hôm đó. Hớt lầm bầm. Sự hiện diện của các ông ở đó có thể là tình cờ. Ông Gordon đáp. Nhưng khi các ông tiết lộ kế hoạch về câu chuyện bí mật liên quan đến một cuộc đấu tay đôi sinh tử giữa 2 nhà văn trinh thám, thì chúng tôi biết Peter đã tới gặp các ông, và gã không để lộ gì cả. Đồ khốn khiếp. Tôi có cảm giác từ đó mọi việc diễn ra quá trơn tru. Viên anh cha gầm gừ, bàn tay nắm chặt. Chú ơi, chắc là các ông đã cười chúng tôi đến chết. Sẽ là rồi cha, nếu nó khác đi. Ransom cười khẩy. Hurst phải cố kiềm chế rồi hỏi. Vậy làm sao ông biết chắc Peter Moore nghe trộm vào ngày hôm đó? Đây này, Archibald. Chứ xen ngang. Còn nhớ sự xuất hiện đột ngột của tay chân cừu là một người bà con của bà Miller quá cố, ăn vận như một kẻ du thủ dư thực và có những chuyện khó tin để kể không? Như thế đã đủ khiến bất kỳ ai cũng phải chú ý, nói gì đến người có thói quen nghe trộm. Thêm nữa, tôi biết chắc ông Gordon đã kích thích sự quan tâm của gã khi gã thông báo về vị khách. Vâng, đúng thế. Nhà viết kịch đồng ý. Thực tế, tất cả những gì tôi phải làm là vờ như mất tinh thần, nhưng cố tìm cách che giấu. Gớm thật, Quả là khó tin. Hết quá to. Toàn bộ vụ này chỉ để tóm một tên đầy tớ phản trắc. Hàn ông thật sự là... Xin cứ gọi là bệnh nghề nghiệp. Ông Gordon xen ngang. Giờ tôi muốn ông đặt mình vào vị trí của tôi. Khi vừa bán gục một tên trộm, tôi phát hiện kẻ đó không phải ai khác ngoài Peter Moore, kẻ tôi đang nghi ngờ về hành vi trộm cắp và gian dối. Điều đã được khẳng định trong cuộc gặp của chúng ta tại Rimmen. Liệu tôi có thể chạy đến chỗ ông và nói, người tôi vừa bán là một tên trộm, tôi biết điều đó trước cả khi gã ăn cắp, và giải thích lý do. Ngay cả tay luật sư kém cỏi nhất cũng có thể bác bỏ lời bào chữa của tôi và khẳng định rằng tôi đã cố ý bắn gã. Rõ ràng, Hurst cái đáng thừa nhận. Rất may, Donald nhanh trí hiểu tình hình. Vì nếu cậu ấy thừa nhận chúng tôi đã giăng bẫy mò sau khi tôi nói chưa hề biết chuyện như vậy thì quả là một tai họa. Các ông sẽ tin chắc rằng tôi chỉ đợi đúng thời điểm để hạ mò. Hurst ngâm nghi một lúc rồi nói. Trong lời khai của ông có gì đó mà tôi không hiểu rõ. Ông có đến. Hành động của ông khi nhặt con búp bê bác sĩ dịch hạch. Hẳn ông không nhận ra chúng tôi sẽ liên hệ đến vụ việc của Cohen đúng không? Nhưng anh Gordon không hề làm vậy. Ransom thốt lên. Mò bịa ra tất cả. Điều đó chứng minh sự dối trá của gã. Gã đã theo dõi chúng tôi trong lúc chúng tôi đang chuẩn bị màn trình diễn trước vợ chồng Minden. Chắc chắn gã cho rằng chúng tôi hạ sát Cohen và quyết định nhân cơ hội tiêu diệt chúng tôi. Tên chế giận. Xin thừa nhận tôi thật ngớ ngẩn. Ông Gordon nói thêm. Tôi biết hành động đó không nằm trong sự chuẩn bị của ông cho câu chuyện của Mo. Tiến sĩ Twist bình thản tuyên bố. Tôi nhớ rất rõ những phản ứng của ông ở Green Man khi ông ạt Archibald của tôi nói về hai cái án mặc như những bác sĩ dịch hạch có dính líu đến vụ việc của Cohen. Anh Ransom đây gần như đánh rớt ly của mình, còn ông thì ngạc nhiên không kém. Nhưng ông không hề chớp mắt khi chúng tôi nói đến cuộc đấu tay đôi. Đến giờ vẫn rất ổn, người ta có thể chấp nhận rằng cái chết của Peter Moore là một vụ tai nạn, nhưng lại còn cái chết của Stanley Komisky gần như diễn ra cùng thời điểm và có vẻ quá giống một sự trùng hợp. Nói đến Kominsky, anh Ransom, tôi muốn quay lại buổi tối bi thương vào cuối tháng 8 đó, lúc anh và anh ta chia tay sau khi vứt xác Cohen vào thùng rác. Nhưng tôi đã nói với các ông hết rồi, nam tài tử phản đối. Tôi đi xe hơi của tôi, còn Kominsky đi đường của cậu ta. Lúc đó là mấy giờ? Ông muốn tôi nhớ bằng cách nào chứ? Chúng tôi chỉ vừa rời nhà Minden, mấy cái thùng rác thì không xa lắm. Trong một cái ngõ nhỏ xíu, chúng tôi đổ hết một thùng và đặt cái xác vào trong. Sau khi đã gỡ người rỗng, rồi chúng tôi ra về. Toàn bộ vụ việc chỉ mất chưa đầy 5 phút. Anh cầm cái cáng, còn Kominsky cầm mình nộm. Vâng, cậu ta bọc nó trong áo choàng, cùng với đồ hóa trang của mình. Cũng là một gói khá lớn, nhưng cậu ta không phải đi xa lắm. Và sau đó, anh có nhìn thấy Kominsky nữa không? Ransom quyền mồ trên trán. Ngày hôm sau, ở ngay đây, để kết thúc nốt mọi việc. Bao gồm cả việc loại bỏ trò bịp khỏi trí nhớ của anh phải không? Tôi cho là vậy. Ít nhiều như vậy, đặc biệt sau khi chúng tôi đọc báo, trong đó vụ việc được mô tả như một án mạng, sau đó chúng tôi không gặp nhau nữa. Vụ tai nạn dội nước lạnh lên mọi việc. Ông Gordon nói thêm. Rất tốt. Tiến sĩ Twist nói, nhắm mắt lại để tập trung. Archibald, tôi đã nghĩ đến lúc lấy cái vật trong cốp xe anh ra rồi. Hurst đứng lên và đi ra, trong khi ông Gordon và bạn mình liếc nhau vẻ hoang mang. Vài phút sau, viên thanh tra quay lại và mở ra một vali lớn. Ông Gordon, tôi cho rằng ông sẽ nhận ra thứ này. Twist tuyên bố, nhặt lên một chiếc áo chẽn dệt bằng sợi kim loại. Đây là tác phẩm của ông phải vậy không? Đây là kỳ công nho nhỏ mà ông rất mất nhiều thời gian và công sức phải không? Như đã đề cập, chúng tôi tìm thấy nó trong mớ đồ nghề của Kominsky. Anh ta đã không vứt bỏ nó. Có lẽ anh ta nghĩ có thể dùng nó vào một ngày nào đó, khi vụ việc Cohen bị lãng quên. Không phải là không thể, bởi vì còn có hai bộ trang phục Ấn Độ trong cùng tủ quần áo. Giờ hãy xem phần trước cái áo chẽn. Hai tên kim loại được nói là nguyên nhân gây ra cái chết của Cohen. Chúng khá mỏng và gần như không hề sắc. Giọng ông trùng xuống. Hai nhát đâm chí mạng là do một lưỡi con dao lớn. Và dù sao cũng không thể do hai tay kim loại không hề có dấu máu này gây ra. Tôi rất tiếc thông báo với ông rằng David Cohen thật sự bị giết hại. Không khí im lặng phắc. Bị giết hại? Hurst nhắc lại. Bị giết bởi hai nhát dao, không còn gì để nghi ngờ. Ông rút cuốn sổ tay ra và xem. Lúc xấp xỉ 10 giờ 35 phút tối, Cohen biến mất và giờ chúng ta biết là hóa thành bác sĩ Ross. Anh ta náu mình ở cuối hành lang, gần lối cầu thang, trong khi những người còn lại tìm kiếm trong phòng Cohen. 2 hoặc 3 phút sau, bác sĩ Marcus, nói cách khác là anh, Ransom, đến cho anh ta. 30 giây sau thì những người khác đến. Cohen chết vào thời điểm đó. Điều này chắc chắn là thật, bởi ngoài lời khai của chính anh và lời khai của nhà Minden, nói với tôi rằng anh giữ bác sĩ Roth một cách rất lạ lùng và họ không nhìn thấy anh ta nhúc nhích sau đó. Còn có lời xác minh của bác sĩ về thời điểm chính xác xảy ra vụ án. Rõ ràng là có rất ít người có điều kiện thực hiện vụ giết người. Và khi tôi nói rất ít người thì chủ yếu là anh đấy, anh Ransom. Anh đã ở một mình bên bác sĩ Roth trong nửa phút, nhiều hơn cả lượng thời gian để đâm anh ta 2 lần. Nam tài tử tái mặt lắc đầu nhưng không nói gì. Lúc 10 giờ 45 phút tối, Hurt tiếp tục bằng ngữ điệu cũ. Anh mang cái xác đi với sự giúp đỡ của mỗi Cummins. Từ từ từ từ. Lúc 10 giờ 45 phút tối, Hurt tiếp tục bằng đúng ngữ điệu cũ. Anh mang cái xác đi với sự giúp đỡ của Kominsky, người cứ đinh đinh rằng kẻ đồng lõa của mình đã chết vì 2 thanh kim loại cắt vào bụng do một cử động sai lầm của chính anh ta. Giờ thì chuyển sang lời khai của cảnh sát Watkins, một sĩ quan cá nhân tôi biết rõ và tin tưởng nhiều nhất. Ông ấy nhìn thấy, lúc 11 giờ 5 phút tối, bác sĩ Marcus của chúng ta đứng dựa vào một thùng rác. Không đúng, Ransom la lớn. Anh nghĩ là không phải ư? Điền sĩ Trish bình thản hỏi. Tôi không biết liệu chúng tôi đã nói vậy với anh hay chưa, nhưng Watkins, sau khi phát hiện ra cái xác trong thùng rác, đã gặp một đồng nghiệp đi tuần trong khu vực và kể với người ấy về cuộc trò chuyện của mình với bác sĩ Marcus. Và việc này diễn ra trước khi ông ấy nghe lời khai của vợ chồng Minden. Nếu chúng ta giả sử Watkins sáng tác ra câu chuyện, cho dù tôi không thấy lý do gì để một sĩ quan cảnh sát bình thường làm vậy, thì làm sao ông ấy có thể sáng tạo ra nhân vật bác sĩ Marcus khi mà chưa hề nghe nói đến gã trước đó chứ? Đó sẽ là một sự trùng hợp cực kỳ phi thường. Các ông có nghĩ thế không? Nhưng điều đó thì có ý nghĩa gì chứ? Nam đại tử vặn lại, chán vã mồ hôi. Và việc cái xác xuất hiện trong thùng rác, chuyện đó xảy ra như thế nào? Chẳng điều gì có ý nghĩa cả. Thực tế thì đó chỉ là một trò bịp đơn giản. Trong ngõ chỉ có 3 thùng rác, các vị nhớ chứ? 2 cái dựa vào tường bên trái và cái kia phía đối diện. Watkins nói rằng kẻ ông nhìn thấy lúc đầu đang dựa vào cái thùng rác thứ nhất bên trái. Sau khi kiểm tra, ông ấy xác định nó trống rỗng. Sau đó, bác sĩ Marcus thu sự chú ý của ông sang thùng đối diện, vốn đựng ngập rác. Watkins vứt nắp ra, vừa lục lọi bên trong vừa lẩm bẩm kêu ca. Một thao tác đơn giản, tiến hành trong không gian không hoàn toàn yên lặng và chỉ kéo dài vài giây mà bác sĩ Marcus khôn ngoan tận dụng. Gã tóm lấy thùng rác thứ nhất đã được kiểm tra, trống không, như chúng ta đã biết, và đặt nó về phía sau cái thứ hai, vốn chứa xác Cohen, và lúc này thế chỗ cho cái thứ nhất. Như vậy khi Watkins nhìn vào bên trong, thứ ông ấy nghĩ là thùng rác cuối cùng, thực tế nó chính là cái đầu tiên, một trò bịp rất trẻ con, được hỗ trợ nhờ tình trạng thiếu ánh sáng tại hiện trường. Thưa các quý ông, toàn bộ việc này nói cho chúng ta rất nhiều điều về tính cách của bác sĩ Marcus, một kẻ máu lạnh được trời phú, khả năng phản xạ nhanh và tài ứng biến hiếm có. Hãy thử đặt mình vào vị trí của gã, kẻ có lẽ đã nhận ra viên sĩ quan chưa đầy một giây trước khi viên cảnh sát phát hiện ra gã và bị mắc kẹt trong ngõ hẹp với một xác chết. Chính trong khoảnh khắc đó, gã đã thực hiện xong một chiến tích lừa gạt phi thường. Bất chấp tình thế nguy cấp của mình, gã vẫn tìm ra cách đánh lừa ngoạn mục Watson tội nghiệp. Viên cảnh sát nghi ngờ gã có vấn đề về đầu óc, nên gã giả vờ là một bác sĩ tội phạm, sinh mạng đang gặp nguy hiểm. Nhưng gã vẫn có thể khai thác được khía cạnh hài hước của tình thế để đạt mục tiêu. Hơn thế nữa, gã xỏ viên cảnh sát trước khi bỏ đi bằng cách nói với ông ấy chỗ tìm cái xác. Thật là một màn trình diễn xuất thần. Thật sự đó, anh Ransom, tôi không biết một ai khác có khả năng thực hiện được như thế. Chỉ một tài năng xuất chúng như anh mới có thể làm được. Nếu chúng ta ở trong nhà hát, tôi sẽ vỗ tay tán thưởng anh. Mắt Donald Ransom sắc lẻm. Lượng thứ cho tôi, tiến sĩ Trích à. Nhưng lần này tôi không thể cảm ơn ông vì lời khen được rồi. Và tôi rất tiếc phải nói với ông rằng ông... Để tôi nói đã, và anh sẽ thấy rằng các dữ liệu khớp với nhau một cách hoàn hảo. Sau khi ông Gordon cảnh báo David Cohen về sự nguy hiểm mà 2 thanh kim loại gây ra, anh nhận thấy nó có thể là một cơ hội tốt để loại bỏ Cái kẻ dám tán tỉnh người phụ nữ mà anh thèm khát bấy lâu. Đừng tìm cách phủ nhận. Chính cô Forrest đã khẳng định điều này. Do đó, anh có thể loại bỏ đối thủ và khiến nó được xem như một vụ tai nạn. Ít nhất là với những người tham gia màn lừa gạt. Cô Forrest khuây khỏa trong vòng tay anh và mọi thứ diễn ra xuôi trên mắt mái cho tới khi Kominsky nhận ra không hề có máu trên mấy thanh kim loại mà lẽ ra phải có mới đúng. Nguyên văn từng lời anh ta nói với anh trai mình vào buổi tối say sưa trong rượu gin là không dấu vết, không dấu vết, không máu, đáng lẽ phải có chứ, chuyện quái gì đây nhỉ? Tôi ngờ rằng anh ta đã mất khá lâu để đoán được chuyện gì đã xảy ra. Kominsky, như các ông biết rõ, không sung túc cho lắm. Nhưng đột nhiên anh ta nắm giữ một số tiền lớn. Anh ta tống tiền anh bên xăm, chuyện đó rành rành rồi. Anh mà không đưa tiền sớm, thì anh ta sẽ cố tố giác mọi chuyện. Cuộc điện thoại bí ẩn vào tối chủ nhật là của anh ta phải vậy không? Tôi cho rằng anh ta đòi gặp anh bởi anh đang ở ngay gần đó. Anh thấy nếu không có biện pháp mạnh, anh ta sẽ tiếp tục giở trò thêm. Tài ứng biến của anh quả là xuất chúng. Kosminski sống ở ngay góc phố. Ai chú ý thấy sự vắng mặt của anh trong vài phút khi bữa tiệc đang tới lúc cao trào chứ? Trong vòng 10 đến 15 phút, anh có thể dàn xếp tất thảy. Anh đến nhà Kosminski, anh ta mở cửa. Anh xô anh ta vào và vung dao đâm liên tiếp. Nhưng Kosminski kháng cự và anh buộc phải bỏ chạy. Để tôi nhắc lại cho anh nhớ rằng, có một nhân chứng mô tả kẻ tấn công là một người đàn ông tóc vàng mặc bộ đồ đen, giống như anh đấy. Ransom đứng bật dậy, mặt tái nhợt như người chết. Không đúng, tôi thấy rằng điều đó không đúng. Tiến sĩ Tweed chỉnh lại cặp kính của mình và trả lời bằng giọng đầy thuyết phục. Còn tôi khẳng định điều đó là đúng. Kominsky tống tiền anh và gọi điện vào tối hôm đó để được gặp mặt anh. Nam tài tử dường như định trả lời nhưng lại đổi ý và đứng yên, miệng há hốc. Tôi hiểu rằng anh không thể thú nhận, nhà tôi phao hoặc tiếp tục. Nhưng anh biết hai điểm vừa rồi đều đúng. Hãy hình dung vụ tai nạn xe cấp cứu không xảy ra và Kominsky vẫn sống. Hãy hình dung vị thế của anh nếu anh ta có thể khai báo. Chỉ một người có lý do kết liễu kẻ tống tiền. Đó là nạn nhân bị tống tiền. Chắc chắn Kominsky sẽ không do dự tố cáo anh. Dù bản thân thì cũng chẳng tốt đẹp gì. Thậm chí không kể chuyện tống tiền. Những gì anh ta biết về vụ sát hại Cohen cũng đủ là lý do cho anh loại bỏ anh ta rồi. Lời khai của anh ta về vụ Cohen sẽ khiến anh bị treo cổ. Anh là người duy nhất có động cơ cho việc sát hại David Cohen và cũng là người duy nhất có cơ hội giết anh ta. Anh có thể cảm ơn thần may mắn của mình, thưa anh Ransom, vì người lái chiếc xe cấp cứu không kiểm soát được chiếc xe. Một sự im lặng kéo dài, cuối cùng Ransom bắt đầu lắp bắp. Nhưng sau đó... Sau đó, chưa nhắc lại, quay về phía ông Gordon, lúc này đang mân mê những viên bi thép. Sau đó, tất cả những kết luận mà tôi vừa mô tả đều được hình thành, lên kế hoạch và được thực hiện bởi một người. Hành động đơn độc, một trong những âm mưu hiểm độc nhất mà tôi từng thấy, với mục đích duy nhất là trong sợi dây vào cổ anh. Và đó lẽ ra là số phận của anh đấy, anh Ransom, nếu không có vụ tai nạn may mắn của chiếc xe cấp cứu. Âm mưu ấp ủ bởi một bộ óc xuất sắc, mà từng chi tiết đều được kiểm soát với sự chính xác như bánh răng đồng hồ. Độ phức tạp vượt xa bất kỳ thứ gì anh từng hình dung. Một đêm mưu trong đó từng bước đi đều được lên chương trình tỉ mỉ và tuyệt đối không để điều gì sơ sẩy. Một vụ giết hại David Cohen, câu chuyện của Peter Moore và vụ sát hại anh ta sau đó cùng vụ tấn công Kominsky chỉ do một và chỉ một người thực hiện. Thật lòng, tôi không tin mình từng gặp tên tội phạm nào thông minh một cách đáng sợ và hèn hạ như ông đấy, ông Gordon. Chương 24, giả thuyết thứ 7. Im lặng một lúc lâu, không hề nghe thấy tiếng gì ngoại trừ âm thanh của những viên bi thép trong tay Gordon Miller. Sau đó Donald Ransom bật cười to, một tiếng cười oang oang như cuồng loạn, và rồi vị chủ nhà cũng cười theo. Rõ ràng, tiến sĩ Twist, nam tài tử líu lưỡi. Ông rất có biệt tài gây ấn tượng, khiến cho kẻ chuyên nghiệp nhất cũng phải hổ thẹn. Lời buộc tội kỳ cục, chẳng kém gì điều ông vừa gắn cho tôi. Nói thật, ông Gordon chêm vào. Tôi đã dự đoán cho quay quắt 180 độ như thế này rồi. Nhưng tôi không trách ông. Nó là một phần của trò chơi phải không nhỉ? Nhưng trước hết, lý do gì tôi phải căm ghét bạn mình đến mức nghĩ ra một âm mưu như vậy chứ? Tôi muốn... Tiến sĩ Twist tuyên bố, đôi mắt xanh biếc xoáy thẳng vào nhà viết kịch. Dù riêng điều đó cho riêng mình một thời gian nữa. Bây giờ, nếu tôi nói ra toàn bộ sự thật, ông Gordon, Chắc chắn một trong những người có mặt ở đây sẽ không để ông được sống đâu. Tôi biết mọi chuyện rồi, ông Gordon, tất cả mọi chuyện, và tôi muốn ông hiểu rõ điều đó. Trước những lời này, sắc mặt Gordon Miller thay đổi rất kín đáo, nhưng Donald and Sam lại có vẻ hứng khởi, buông giọng châm chọc. Chúng tôi đang nghe đây mà, tiến sĩ Trist, xin cứ thoải mái. Tất cả những gì chúng tôi đều yêu cầu là tin ở ông, phải không ông Gordon? Nhà viết kịch miễn cưỡng mỉm cười. Mặc dù tôi đã nói định giữ một số điều cho riêng mình, Trist tiếp tục, như thể không nghe thấy những lời nhận xét vừa rồi. Nhưng tôi phải nói rõ ràng vài việc. Ông Gordon, ông rất khó chịu về mối quan hệ của con gái mình với David Cohen, lại càng khó chịu hơn nữa về mối quan hệ sắp tới với... Vì nhận ra anh bạn, Donald Sam của mình rất mê cô Sheila và dường như cô ấy không hề hờ hững. Nói luôn là ông phản đối bất kỳ mối quan hệ nào như vậy và sẵn sàng làm bất cứ việc gì để phá hoại. Đó là xuất phát điểm. Liệu tôi nói thế đã đủ rõ ràng chưa? Rõ ràng. Cả hai người bạn đồng thanh trả lời. Tốt. Chúng ta vừa biết trò lừa gạt của mấy ông bác sĩ dịch hạch hình thành như thế nào. Có lẽ chính vào thời điểm đó, ông đã vạch ra kế hoạch của riêng mình. Ông có đến ạ. Và nói như sau. Lợi dụng tình huống để loại bỏ Cohen trong khi sắp xếp các sự kiện theo cách khiến con gái ông biết rõ màn chơi game kia như chúng ta đã biết. Nghi ngờ anh Ransom phải chịu trách nhiệm cho cái chết của người yêu mình. Điều đó sẽ làm ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ của họ và chấm dứt luôn mối tình đang nảy nở. Nhưng vì tình yêu mù quáng, rất có khả năng cô ấy sẽ tha thứ, quên đi tội ác được cho là của anh Ransom và vẫn ngã vào vòng tay anh ấy. Ông đã phải rất thận trọng để đề phòng kết cục này, nhưng hóa ra mọi việc lại xảy ra đúng như thế. Nếu anh không đứng ước với cô Sheila, anh Ransom, tất cả sẽ kết thúc ở đó và anh Cohen sẽ là người duy nhất phải chết. Nhưng số phận lại quyết định khác đi và ông Gordon buộc phải khởi động giai đoạn thứ hai trong kế hoạch của ông ta. Trong đó bao gồm tất cả, và ý tôi thực sự là tất tần tật. Những dự kiện tiếp theo lẽ ra sẽ đẩy anh tới giá treo cổ như tôi vừa giải thích. Trước khi trình bày kỹ giai đoạn này, tôi muốn quay lại buổi tối cuối tháng 8. Anh nói với chúng tôi mọi hành động và chuyển động của những người có liên quan đều được lên kế hoạch từ trước, có phải không nhỉ? Và tôi cho rằng chính ông Gordon là người dàn dựng. Phải rồi, giờ trước khi tiếp tục, tôi muốn bàn về cái hình nộm. Hôm đó, tôi lấy nó ra và kiểm tra. Một lần nữa, tôi không thể không thán phục độ phức tạp trong cấu trúc của nó. Nhưng tôi nhận thấy một điều, hai tay kim loại ở phía trước ngực là không cần thiết với cơ chế vận hành của bộ máy. Không hề, anh Ransom, phiền anh thử xem qua nhé. Nam tài tử đứng lên, kiểm tra phần ngực trong vài giây, nhún vai và ngồi xuống. Như tôi đã nói, chi tiếp tục, mọi chi tiết đều được lên kế hoạch. Ông Gordon lớn tiếng khẳng định về mối nguy hiểm tiềm tàng từ hai thanh kim loại, bản thân chúng, hóa ra chẳng có liên quan gì đến cái chết của Cohen, sẽ trở thành một thứ vũ khí đáng sợ chống lại anh Ransom, một quả bom nổ chậm. Các vị có thể nói như vậy, giống như vài thứ khác đã được cài đặt sẵn vào tối hôm đó, để cảnh sát biết về trò thật trong hành lang và người thực hiện. Nói chung là soi tỏ toàn bộ hoàn cảnh, mà như chúng ta đã biết, không hề có lợi cho anh Ransom. Từ 10:30 đến 10:40 phút, có khoảng 2 đến 3 phút, Cohen chỉ có một mình trong hành lang. Đó là lúc anh ta bị đâm. Ai biết anh ta sẽ ở đó vào thời điểm chính xác ấy? Rõ ràng là chỉ có những người vạch ra màn chơi khăm này. Chúng ta có thể đếm được họ trên đầu ngón tay. Kominsky, Ransom, Cohen, cô Forrest và ông Gordon. Người đầu tiên trong số này không phạm tội giết người bởi vì lúc ấy anh ta đang ở trong phòng Cohen. Và chúng ta có thể loại trừ người thứ hai vì anh ấy là mục tiêu của âm mưu này. Người thứ ba chính xác là nạn nhân. Vì những lý do tôi chưa nói đến, tôi sẽ loại trừ cô Forrest. Như vậy chỉ còn lại ông Gordon. Ông là người duy nhất có thể giết Cohen. Thực tế, đó chỉ là một trò trẻ con với ông. Ông lọt vào sảnh ngoài chật hẹp, đẩy hé cánh cửa hành lang để xem xét tình hình, đâm Cohen khi anh ta còn lại một mình và chuồn đi mà không một ai hay biết. Sang màn tiếp theo, lời khai của vợ chồng Minden không trực tiếp dồn nghi vấn xuống ba bác sĩ trong cái chết của Cohen. Anh ta biến mất từ hành lang nhờ một trò bịp, nhưng không thể đi xa hơn thế. Điều quan trọng là cần xác lập mối quan hệ giữa họ, đặc biệt là bác sĩ Marcus và vụ án mạng. Để làm vậy, ông Gordon cũng cải trang giống người bạn mình, tức bác sĩ Marcus, và hành xử theo cách đảm bảo thu hút sự chú ý của cảnh sát và dẫn dắt họ đến chỗ cái xác. Không thể lên kế hoạch trước điều gì. Bởi ông Gordon không biết trước bạn mình sẽ phản ứng ra sao trước cái chết của cô Hen. Họ sẽ gọi cảnh sát chăng? Khó tin lắm. Xét theo tình trạng rắc rối mà họ đang vướng phải. Nhưng nếu họ làm vậy, điều đó cũng chẳng khiến ông lo ngại. Ransom sẽ nộp mình cho đàn sói. Chúng ta sẽ không quay lại những dữ kiện buộc tôi. Nhưng nếu các điều tra viên truy lùng động cơ, thì tôi tin rằng ông sẽ tìm được cách kín đáo làm họ lạc hướng. Các bạn của ông cũng có thể quyết định bỏ lại cái xác. Không có gì hứa hẹn, dựa vào tình huống khó xử kia và lời khai của vợ chồng Minden. Tuy nhiên, tôi dám chắc, ông đã có sẵn một kế hoạch nếu họ làm vậy. Đem cô Han tới một nơi cách xa trắng. Quá mạo hiểm, lúc đó họ đi bộ mà. Cho nên ông Gordon, ông ít nhiều khẳng định được rằng họ sẽ giấu cái xác ở đâu đó, khu vực lân cận. Có lẽ ông đã nghiên cứu khu vực ấy và vẽ cả sơ đồ lộ trình đi tuần của cảnh sát. Gần 11 giờ kém 10 phút thì Kominsky và bác sĩ Marcus thật cho xác Cohen vào một trong ba thùng rác. Và lúc 11 giờ 5 phút thì Watkins đến. Như thế ông có 15 phút để chuẩn bị màn kịch nhỏ của mình. Rất xuất sắc, xét ở một vài khía cạnh. Trước hết, ông vờ nhận lầm Watkins là đồng phạm của mình bằng cách thốt ra mấy lời. Đến lúc rồi, Kominsky, tôi nghĩ cậu chuẩn rồi chứ. Bố khỉ, tôi hy vọng đừng quá phát hiện ra hàn quạt sớm. Lẽ ra chúng ta nên quẳng hắn ở chỗ nào khác. Tôi nói đấy, Kominsky, cậu nghe chưa? Việc này chắc chắn khiến cảnh sát biết có ai đó tên là Kominsky dính líu vào vụ việc. Một manh mối dường như không mấy quan trọng vào thời điểm đó, xét trên thực tế là có vô số người trùng tên trong một thành phố lớn cỡ London này. Nhưng hóa ra nó lại rất quan trọng về sau. Nhưng lời ấy cũng khẳng định rằng bác sĩ Marcus đã giấu một cái xác trong thùng rác. Và tiếp đến là thái độ của bác sĩ Marcus, người bị bắt quả tang, tiếp tục hành động để xoay chuyển tình thế với điệu bộ của một diễn viên. Chất kịch càng gây ấn tượng cho Watkins rằng sự xuất hiện bất ngờ của cái xác. Thực tế, dường như đó là mục đích duy nhất của toàn bộ trò chơi, trừ phi ông bị chính vai diễn bác sĩ tội phạm của mình cuốn đi, phải không ông Gordon? Sau đó, khi cảnh sát bắt đầu lờ mờ có ý niệm về các tác giả của vụ án, sẽ không khó để gán một cái tên cho người đóng vai bác sĩ Marcus, một nhân vật của kịch trường với tài năng ứng biến xuất chúng. Còn ai khác có thể là người đó ngoài anh Ransom? Giờ các vị đã thấy tất cả những cái bẫy được giăng ra như thế nào chưa? Lại một lần nữa, ông Gordon cười ngặt nghẽo. Tiến sĩ Twist, nếu ông có ý định thử bắt tay viết kịch trinh thám, xin hãy thông báo trước để tôi tìm việc khác. Rõ ràng tôi bị lu mờ rồi. Ông ta uống cạn ly của mình, ổn định trên ghế bành, khoanh tay và ngang ngược mỉm cười trước chuyên gia tội phạm học. Thật vô cùng thú vị, nhưng ông không có lấy một mẩu bằng chứng. Chuyện đó vẫn đang được xem xét. Tuy nhiên, tôi có thể chứng minh rằng tay bác sĩ Marcus, vợ chồng Minden nhìn thấy không phải kẻ tiếp xúc với Watkins. Thật ư? Gordon Miller kêu lên bằng giọng ngạc nhiên và hào hứng. Như thế nào vậy? Vợ chồng Minden và Watkins cũng nhất trí rằng giọng của bác sĩ Marcus nghe không tự nhiên, nhưng họ không thống nhất về ngữ điệu. Theo Watkins, gã có giọng vàng, mạnh mẽ, giống như của ông Gordon, trong khi vợ chồng Minden nói rằng... Và ông gọi đó là bằng chứng à? Nhà viết kịch cười hô hố. Không, dĩ nhiên là không. Còn một chi tiết nhỏ nữa. Twist quay sang nam tài tử. Anh Ransom, anh không mang theo cây can cho màn trình diễn trước vợ chồng Minden phải không? Đúng vậy. Nam tài tử dè dặt trả lời. Tôi cho rằng anh đã mất nó trên đường. Có lẽ là lúc 10 giờ. Thời điểm Watkins đuổi theo khi thoáng thấy anh và Kominsky ở phố Bury. Rất có thể, nhưng sao ông biết? Thứ nhất, vì nó được tìm thấy trong một con hẻm ngay gần phố Bury. Và thứ hai, vì vợ chồng Minden vốn cung cấp lời khai rất chính xác về cái buổi tối định mệnh đó, không hề nói đến cây can. Do vậy, bác sĩ Marcus mà nhà Minden nhìn thấy không hề mang can và đúng ra phải có. Và cái người kia, gã bác sĩ tội phạm thì lại có. Watkins mô tả rất rõ chi tiết này. Nó là một cây can sáng lấp loáng với tay nắm bằng bạc. Tweet lại xoay sang ông Gordon. Điều đó dường như chứng tỏ rằng không cùng là một bác sĩ Marcus. Hai nhân vật đáng chú ý, ăn mặc giống hệt nhau, xuất hiện gần như cùng thời điểm và ở cùng địa điểm không thể là một sự trùng hợp được. Ai đó đã cải trang theo đúng phong cách với anh Ransom nhằm mạo nhận mình là anh ta, nhưng lại mắc sai lầm vì xuất hiện cùng với một cây can. Một sai lầm rất nghiêm trọng, Ông Gordon ạ, bởi vì nếu ông chú ý hơn một chút trong khi rình mò những người bạn của mình, ông sẽ thấy rằng anh Ransom không còn mang cây can của mình nữa. Hơn thế, nếu chúng ta lại tự hỏi câu tương tự, ai biết mọi chi tiết của kế hoạch và do đó biết chính xác anh Ransom sẽ cải trang như thế nào, thì chúng ta có cùng câu trả lời như trước, chính là ông Gordon. Nhà viết kịch cười nhăn nhở, nhưng Gordon Ransom cau mày và nhìn bạn mình với vẻ ngờ vực. Giờ chúng ta chuyển sang giai đoạn thứ hai, Chip tuyên bố với vẻ hứng khởi mà không ai khác có kể từ lúc đó trở đi. Ông Gordon, khi ông gieo được mầm mống ngờ vực vào đầu con gái mình, hoặc ít nhất không đủ để cô ấy từ chối những lời tán tỉnh của anh Ransom, ông bèn tiếp tục tấn công, mà chúng ta sẽ xem tác động của tất cả những chiếc bẫy ông dâng ra. Hành động thứ nhất, câu chuyện của Peter Moore. Ngay khi chúng tôi nghe câu chuyện này, chúng tôi đã tự hỏi hai câu hỏi lớn. Xin đừng quên khả năng về một mặt chơi khăm. Thứ nhất, liệu có đúng là một vụ giết người đang được lên kế hoạch không? Và nếu vậy, ai sẽ là thủ phạm? Ông Gordon hay Donald Ransom? Thứ hai, có phải đúng hai người này dính líu đến vụ Cohen không? Chà, hóa ra mục đích duy nhất trong câu chuyện của Peter Moore là khiến chúng tôi tự hỏi hai câu đó. Không có động cơ nào khác. Ông Gordon, ông muốn chúng tôi biết rằng ông và anh Ransom đều dính dáng đến vụ bác sĩ dịch hạch. Vụ án đó gắn liền với tên tuổi của anh chàng Kominsky bí ẩn. Như thế khi anh ta bị tấn công một cách dã man sau này, mọi nghi ngờ đương nhiên sẽ rơi vào ông và bạn ông. Đặc biệt vì câu chuyện của Moore đã chỉ rõ rằng các ông đang lên kế hoạch về một vụ giết người. Dĩ nhiên, Peter Moore chẳng hề hứa anh hay là kẻ trộm hay bất kỳ điều gì khác. Ngược hẳn với những gì ông đã nói với anh Ransom, vụ việc là như thế, mà làm cách nào ông khiến anh ta nghe lỏm được cái cuộc gọi đầu tay đôi, câu chuyện vô lý bịa đặt mà ông trình diễn cùng với bạn mình vậy? Trước khi ông trả lời câu đó, tôi xin nhấn mạnh rằng ông cần câu chuyện có hai điểm chính yếu. Nó phải ám chỉ đến vụ án bác sĩ dịch hạch. Nhưng anh Gordon không hề cầm lấy con búp bê bác sĩ dịch hạch. Ransom ngờ vực xen vào. Anh chắc chắn chứ. Anh còn nhớ khi bạn mình đưa ra tuyên bố rằng cái gắn kết hai người là diễn xuất và viết kịch bản, trò chơi bán mạng. Ông ấy xoay lưng lại nhưng vẫn liếc mắt nhìn anh. Anh có thể xác được rằng ông ấy không hề cầm con búp bê nào vào thời điểm đó không? Tôi... Không, anh không thể. Nhưng anh có thể hiểu rõ tác động của hoạt cảnh đó đối với chúng ta theo cách nó được kể lại. Phải, tôi đến đâu rồi nhỉ? Vâng, điểm thứ hai là một vụ giết người đang được chuẩn bị. Có thể anh chịu trách nhiệm cho phần lớn câu chuyện của Moore, anh Ransom ạ. Nhưng tôi sẵn sàng đánh cược rằng chi tiết về một diện vụ giết người được lên kế hoạch là từ ông bạn của anh. Tôi nói đúng chứ? Nam tài tử vẫn bất động. Như vậy, làm thế nào ông Gordon lại thuyết phục được gã thư ký của mình nghe trộm cuộc trò chuyện của các ông? Vì Peter Moore không còn trên đời này nữa, nên tôi khó đoán được những ngôn từ ông đã sử dụng. Ông Gordon à, có đến nửa tá cách giải thích này ra trong đầu, nhưng tôi sẽ chỉ nêu ra một cách để làm ví dụ. Peter Moore đứng ở cửa sổ, báo có kẻ lang thang tự dưng là bà con của người vợ quá cố của ông. Ông trả lời, lão đó trông thật đáng ngờ. Một ông bác của Anna à? Tôi ngờ lắm. Phải, quá kỳ lạ. Nghe này Peter, tôi muốn anh ở gần quanh đây, bên ngoài cửa, và để mắt đến những gì sắp diễn ra qua lỗ khóa. Đừng có bỏ sót một phút nào đấy. Anh hiểu ý tôi chứ? Chẳng ai biết được chuyện gì đó có thể xảy ra. Sau đó, khi anh Ransom ra về, ông nói, anh có nghe được hết không, Peter? Đúng, cái tay tự xưng là bạn của tôi, đó ít nhiều đã thừa nhận giết vợ tôi. Tôi có điên mới gợi ý lời thách thức đó, nhưng tôi muốn xem cậu ta sẽ tiến tới đâu. Số phận đã xui khiến cậu ta phạm tội ác. Tôi sợ điều tệ hại nhất. Hãy nghe thật cẩn thận lời tôi đây. Đến chỗ tiến sĩ Twist và kể với ông ấy mọi điều anh nhìn và nghe thấy. Tất cả, tất tần tật. Hãy giả vờ anh tình cờ nghe lỏm được cuộc trò chuyện. Hãy hành động thật tự nhiên, như một người đang lo lắng mất vị trí của anh nếu chuyện mách lẻo đến tai tôi. Nhưng cũng phải tỏ ra đủ lo lắng, muốn thông báo cho một bên thứ ba hữu trách phòng trường hợp có gì đó không hay xảy ra. Tiến sĩ Trist có thể không tin anh. Không sao cả nếu Ransom không làm những gì cậu ta am dọa. Nhưng ít nhất, ông ấy sẽ cảnh giác chuyện Ransom giết ai đó và đổ tội cho tôi. Tài diễn viên này là con cáo giặc quỷ quyệt. Và đừng có quên nhắc lại những gì tôi nói khi tôi nhặt con búp bê bác sĩ dịch hạch. Ông biết câu chuyện sẽ đến tai ông bạn Hurst của tôi, và vì ông quen một vài quan chức có địa vị cao tại sở, nên ông biết rằng ông ấy đảm nhận vụ Cohen. Tôi có thể hình dung được vẻ hứng khởi của ông khi chúng tôi xuất hiện ở Green Man tối hôm đó. Kế hoạch của ông đang diễn ra như mong muốn, một kế hoạch mà ông tiếp tục tiến hành một cách hoàn hảo bằng việc ngờ và ngạc nhiên khi bạn tôi nhắc đến vụ giết hại Cohen. Điều đó lập tức củng cố nghi ngờ của chúng tôi, vốn chính là điều ông đã dự tính. Mọi thứ đều đâu vào đấy để ông tiếp tục màn thứ hai của giai đoạn thứ hai, giết hại Moore và tấn công Kominsky, người phải sống sót để tự khai báo. Peter Moore, mặt khác, phải chết bởi những gì anh ta biết về vụ đấu tay đôi, nhưng đó không phải là lý do duy nhất. Nhưng đúng là ông điên rồi, Ben Sam gào lên. Gordon không thể tấn công Kominsky vì vào đúng thời điểm đó anh ấy vừa bắn Peter Moore. Đây chính là phần tinh vi nhất của âm mưu, Twist nói. Nhờ tên trộm bị bắn ở Killigan, ông Gordon có một bằng chứng ngoại phạm quá vững chắc đối với vụ tấn công anh chàng ả thuật gia. Hãy phân tích chỗ này một chút, anh Ben Sam. Hai biến cố ấy phát sinh cùng một thời điểm, 11 giờ đêm thứ bảy, một sự trùng hợp quá ư kinh ngạc, quá khó để xảy ra trên thực tế. Nếu như ông giải thích được bằng phép màu nào đó mà tôi có thể xuất hiện ở cái nơi khác nhau vào cùng một thời điểm, thưa tiến sĩ Twist, thì tôi có thể rất vui lòng thú nhận bất kỳ điều gì ông muốn. Gordon Miller mỉa mai, mân mê những viên bi một cách hăng say. Tiến sĩ Twist phả ra làn khói thuốc rồi mới nhìn vị chủ nhà bằng ánh mắt khó lòng dò đoán được. Sau đó tiếp tục. Bằng phép màu gì ư? Xin đừng phóng đại. Trước hết, điều gì chứng minh ông ở nhà vào lúc 11 giờ đêm ấy? Hoặc nếu không, điều gì chứng minh ông bắn tay thư ký của mình vào đúng thời điểm đó và ở đúng địa điểm đó? Chỉ có một bằng chứng, nếu các vị có thể gọi như vậy. Một người hàng xóm của ông nghe thấy một tiếng nổ, một khẩu súng nạp đạn rỗng và kích nổ bằng máy đồng hồ. Xong, quá ư tầm thường so với những kỳ tích máy móc chất đầy trong xưởng của ông. Tiếp theo, ông gọi điện cho cảnh sát vào khoảng 11 giờ 10 phút và họ đến sau 20 phút. Thấy ông ở nhà cùng tên trộm đã chết. Có gì chứng minh ông đã có mặt ở đó suốt thời gian ấy? Cú điện thoại của ông à? Chắc chắn là không. Ông có thể thực hiện cuộc gọi từ bất kỳ đâu. Giờ hãy xem xét diễn biến thật sự đã xảy ra. Tôi không biết ông đã nói với tay thư ký những gì để anh ta hỗ trợ ông thực hiện tất cả những thủ đoạn của mình. Nhưng tôi tin chắc ông đủ khả năng làm cho anh ta phải tuân theo mệnh lệnh của mình chính xác đến từng lời. Anh ta bắt đầu gói ghém hành lý vào sáng hôm đó, sau khi con gái ông và Ransom đi đến bữa tiệc do Guy William chủ trì. Ông dàn dựng một cảnh trộm cắp, cửa sổ mở hé, những vết cháy xước ở bản lề, bộ áo giáp trên sàn, vân vân và vân vân. Ông đặt máy thực hiện phát đạn nổ chậm khi ông đi, xin nói là sau 10 giờ một chút, lúc 11 giờ kém 5 phút, Peter Moore rõ ràng hành động theo lệnh của ông, gọi điện đến bữa tiệc ở Guy William từ một quầy điện thoại ngay góc phố không xa căn hộ của Kominsky và hỏi gặp Donald Ransom. Có lẽ anh ta mạo nhận là Kominsky và đề nghị Ransom đi ngay lập tức vì một lý do nào đó. Vì đúng là Kominsky hoặc ai đó chờ anh ta đã gọi điện cho anh phải không, Ransom? Và tôi cho rằng cuộc gọi đó không rõ ràng thì phải. Nam tài tử gật đầu, mắt dán chặt vào bạn mình. Và chính xác thì anh ta nói gì với anh? Đến ngay lập tức, có chuyện rất nghiêm trọng, rằng anh ta không thể nói với tôi qua điện thoại. Và anh đến đó phải không? Đúng, như khi tới trước cửa nhà, tôi thấy có chưa lộn xộn. Tôi nghe nói ai đó là nạn nhân của một vụ giết người, nhưng không biết là ai. Tôi quay xe và về luôn. Đúng vậy, trong lúc Peter Moore đang gọi điện cho anh Ransom, thì ông Gordon đột ngột đội mới tóc giả màu vàng gõ cửa nhà anh chàng ả thuật gia. Khi Kominsky mở cửa, ông nện rất mạnh vào quai hàm anh ta. Ông mặc đúng bộ trang phục mà bạn mình mặc tới dự tiệc. Giờ chúng tôi biết rằng ý định của ông không phải là giết Kominsky. Điều quan trọng với các kế hoạch của ông là anh ta phải cung cấp một bản mô tả người tấn công mình, mà dĩ nhiên là tương ứng với Donald Ransom, và có thể xác thực về vụ án Cohen. Ông đấm anh ta vài lần, vừa đấm vừa la hét ầm ĩ để đánh động hàng xóm, sau đó chạy ào xuống cầu thang 4 bậc một lần. Khi đã ra phố, ông lột bỏ bộ tóc giả, có lẽ vì không muốn mạo hiểm để thất lạc nó. Nhưng ông đâm thẳng vào vị chủ nhà đang trên đường về, và ông ta thề rằng người va vào ông là tóc sẫm màu. Lúc này đã là 11 giờ, ông gặp Mo, theo sắp xếp đang đợi ông trên xe và lái nhanh hết sức về nhà. Và giờ đó thì chuyến đi mất không đến 20 phút. Chúng tôi đã xác định điều này. Quãng dừng lại rất ngắn để thực hiện cuộc gọi cũng rất ngắn, chỉ vài phút, cho cảnh sát và thông báo rằng ông vừa giết chết một tên trộm, khi còn cách nhà một quãng ngắn, và tính toán rằng mình đang bị giới hạn về thời gian. Cứ cho là như vậy. Ông rút khẩu súng ra và bắn Peter Moore ở cự ly gần. Tiếng súng nổ sẽ bị át đi. Tôi cho rằng bằng một hồi còi xe thật to, hoặc được cho là tiếng xe nổ ngược. Ông phóng hết tốc lực về nhà và đặt cái xác cùng vũ khí như kế hoạch. Ông cất chỗ máy kích nổ chậm và tất cả đã sẵn sàng đợi cảnh sát. Sẵn sàng để ông đóng nốt phần bị chủ nhà vừa giết ai đó vì bị bắt quả tang trộm cắp. Thời gian tính toán cho toàn bộ việc có vẻ rất xích xao, nhưng khá dễ thực hiện. Nếu mọi việc sai lệch, ông thừa sức từ bỏ kế hoạch bắn Peter Moore và chối bay chối biến hết việc thực hiện cuộc gọi. Đó là một chứng cứ ngoại phạm ấn tượng, thưa ông Gordon, bởi vì khó lòng không tin người vừa thừa nhận giết người khác. Thêm nữa, cảnh sát không thể nhận ra thủ đoạn lừa gạt nào liên quan đến phát súng giết chết Peter Moore, bởi lẽ ông bắn anh ta ở cự ly rất gần bằng thứ vũ khí được tìm thấy gần cái xác. Trên thực tế, rủi ro duy nhất ông gặp phải là một cảnh sát nào đó kiểm tra bên trong xe của ông. Ông đã đỗ ở phía sau nhà để nó không đập vào mắt khách đến và sử dụng lối ra vào của người phục vụ để vào nhà. Cảnh sát có thể không nhận thấy động cơ vẫn còn nóng, nhưng chắc chắn sẽ phát hiện ra mùi thuốc súng trong xe. Nhưng rủi ro đó rất nhỏ, tôi thừa nhận như vậy. Tiếng động duy nhất vang lên trong phòng, một lần nữa, vẫn là tiếng những viên bi trong tay ông Gordon. Ransom nhìn ông ta với vẻ kinh ngạc lẫn khiếp hãi. Còn một điểm cuối cùng tôi cần làm rõ. Twist tiếp tục rất nhanh. Và đó là màn tống tiền do Kupminski thực hiện. Tôi không nghĩ anh ta là người mở màn. Thực tế, tôi gần như chắc chắn vậy. Tất cả bằng chứng đều hướng về một trò lọc cá nữa của ông Gordon. Tôi cho rằng chính ông đã bí mật thu sự chú ý của anh ta đến chi tiết không hề có máu trên hai thanh kim loại. Và để anh ta tự suy luận. Thế rồi một thời gian sau, có lẽ ông giả vờ tình cờ nói gì đó kiểu: "Tôi không thích phải nói điều này, Kominsky, nhưng tôi sợ rằng Ransom đã lợi dụng trò đùa của chúng ta để loại trừ Cohen. Tôi không thấy cách giải thích nào hợp lý cho chuyện không có máu ở phần thanh kim loại. Cậu ta thèm khát Sheila đã một thời gian dài, cậu biết đấy, và giờ họ muốn kết hôn. Nhưng đừng tưởng tôi sẽ cho phép con gái mình kết hôn với một kẻ sát nhân. Tôi có một ý này. Giả dụ cậu nói với cậu ta nghi ngờ của cậu và đòi cậu ta một số tiền nhỏ để mua sự im lặng, không hẳn là tống tiền, cậu hiểu mà, chỉ là một khoản tiền nhỏ để cậu vượt qua giai đoạn khó khăn. Nếu cậu ta chấp nhận, chúng ta sẽ biết sự thật là gì. Hãy hiểu cho Kominsky, nếu tương lai của Sheila không gặp rủi ro, tôi sẽ không bao giờ đề nghị cậu một việc như thế. Đây, cầm lấy chút tiền mọ này trước đã." Anh Ransom, vài tuần trước có đúng là Kominsky tìm anh với một đề nghị như vậy không? "Đúng vậy, khốn khiếp. Và tôi không muốn chi tiền, và đầu đuôi là tại anh. Gordon, anh đề nghị tôi chấp nhận yêu sách của Kominsky để tên tuổi chúng ta không bị dính dáng đến bất kỳ chuyện phiền phức gì. Thậm chí anh còn hỗ trợ phân nửa khoản tống tiền để thuyết phục tôi. Gordon, hãy nói với tôi rằng tất cả chuyện này đều không đúng." "Chỉ một vài lời nữa, tôi tin rằng cuối cùng sẽ thuyết phục được anh, Ransom." Tweet tuyên bố, vẫn nhìn thẳng vào mắt Gordon Miller. "Anh có thể nhận ra các hành xử của bạn mình ngay từ đầu cuộc điều tra. Ông ta tạo ấn tượng về việc muốn giúp đỡ anh, che chắn cho anh và giấu giếm mọi tình tiết của cái buổi tối cuối tháng 8 ấy. Nhưng thực ra ông ta chẳng làm gì cả. Thực tế, ông ta cung cấp cho chúng tôi những đầu mối rất tinh vi về các sự kiện đã xảy ra. Chỉ xin viện dẫn một ví dụ. Buổi tối Peter Moore chết, ông ta mời chúng tôi tới thăm gian xưởng của mình. Ông ta nằng nặc mời chúng tôi xem bản phục dựng người máy của Maezel. Chính tôi là người giải thích cách vận hành của nó cho bạn mình, và cả chuyện một người lách vào trong nộm người để nấp. Sau đó ông Gordon lớn tiếng nói mãi về chủ đề ấy, gợi ý một cách rất khéo rằng đây chính là cách David Cohen biến mất. Đó chỉ là một chi tiết, nhưng còn một bằng chứng chắc chắn sẽ khiến bất kỳ ai biết ông ta không còn nghi ngờ gì về vai trò ông ta đóng. Ông Gordon, các bạn thân đều biết quá rõ thói quen mân mê bộ viên bi thép kia mỗi khi lo lắng trước một vấn đề hoặc tâm trí đang tập trung cao độ cho điều gì đó. Và cái đêm Peter Moore chết, ông không hề lấy những viên bi đó ra, không một lúc nào cả. Và tôi tin chắc rằng điều đó không thoát khỏi sự chú ý của thanh tra Hurt với bạn tôi và của anh Ransom. Dường như lúc đó ông không hề để tâm đến thế giới, dù vừa giết chết một tên trộm mà không ai khác hơn chính là thư ký riêng của mình. Tôi chỉ thấy có một cách giải thích, đó là tội lỗi của ông vừa phạm phải không làm cho ông lo lắng vì nó đã được lên kế hoạch. Mặt khác, vào chủ nhật trước, khi chúng tôi đến hỏi chuyện và ông biết rằng cô Minsky đã chết do một vụ tai nạn, mấy viên bi kia cứ va vào nhau suốt. Vì một lý do rõ ràng, sự kiện đó khiến ông rơi vào trạng thái cực kỳ lo lắng. Chúng tôi hiểu tại sao. Cô Minsky, vũ khí bí mật của ông, là át chủ bài của ông, cái bẫy đối tượng của ông, với lời khai sẽ hạ gục Ransom và buộc tội anh ta sát nhân cũng như tấn công người khác. Nay vừa qua đời và toàn bộ kế hoạch của ông sụp đổ, hoặc gần như vậy. Ông đành hy vọng rằng chúng tôi có khả năng tái hiện sự thật, dĩ nhiên, ngoại trừ phần của ông. Suốt khoảng thời gian im lặng kéo dài sau đó, ông Gordon bình thản đặt những viên bi lên bàn, đứng lên và đi tới bàn làm việc của mình, mở một ngăn kéo, đóng lại và rót đầy một ly whisky mà ông ta uống cạn chỉ với một hớp. Sau đó, ông ta quay sang tiến sĩ Twist với một nụ cười ngọt xớt. Màn tái hiện về vui mất trong hành lang và những suy luận của ông liên quan đến những bước chuẩn bị cho màn lừa gạt nhỏ nhỏ của chúng tôi thật đáng nể, nếu không nói là xuất sắc. Tôi đã biết đến tài năng phi thường của ông từ lâu, tiến sĩ Twist, nhưng lần này ông thực sự vượt xa chính mình. Tuy nhiên, hãy nói cho tôi biết, Sheila có tình cờ nói chuyện với ông không? Có, hay đúng hơn, cô ấy cung cấp những chi tiết cuối cùng, đặc biệt liên quan đến màn lừa gạt diễn trước vợ chồng Minden. Rõ ràng, tôi không thể tự mình suy luận được một chuyện như thế, nhưng đó cũng là một phần kế hoạch của ông, bởi vì ông hy vọng cô ấy sẽ không giữ im lặng phải vậy không? Nét mặt ông Gordon thoáng vẻ đau đớn, nhưng ông ta cố nhoẻn cười để che giấu. Ông ta nói rất cố gắng. Và tôi nghĩ ông đã dàn xếp để con bé không có mặt ở đây tối nay phải không? Nhà tội phạm học gật đầu. Donald Ransom như biến thành một người hoàn toàn khác, cứ trừng trừng nhìn người bạn của mình với vẻ không hiểu. Vì sao? Vì sao, Gordon? Anh ta hỏi. Gordon Miller cố nặn một nụ cười. Ông ta nhìn những viên bi. Đột nhiên, mặt ông chuyển sang một tím rất lạ và cơ thể cứng đờ. Cái ngăn kéo. Hurst kêu lên. Chắc chắn ông ta đã nuốt gì đó. Trước khi đổ gục trên bàn và bằng sự gắng sức cuối cùng, ông Gordon thốt ra những lời sau chót. Xe là vì xe là. Hồi kết. Chiều hôm sau, báo chí đưa tin ông Gordon Miller tự sát. Động cơ cái chết của ông ta có khác nhau giữa các báo cáo. Cực kỳ hối hận vì đã vô tình giết chết thư ký riêng, Gordon Miller, nhà viết kịch lừng danh đã tự kết liễu đời mình. Chưa bao giờ thực sự bình tâm lại sau cái chết của vợ trong một vụ tai nạn đuối nước, ông Gordon Miller tự sát. Ông Gordon để lại cho chúng ta một câu đố cuối cùng. Tờ Times thậm chí còn gợi ý rằng nhà viết kịch tự sát vì đã cạn kiệt ý tưởng. Thám tử Hearst, sau khi đọc bài báo của Times, buông tờ báo xuống và nhún vai. Họ đã có một ngày tưng bừng. Donald Ransom chua chát nhận xét. Như thế lại tốt hơn là biết sự thật. Anh không nghĩ thế à? Tiến sĩ Twist mang trà chiều ra cho các vị khách của ông. Tôi vẫn không thể vượt qua được. Nam tài tử thở dài. Tất cả những âm mưu đấy là vì điều gì? Sự thật thì ông đã vạch rõ, nhưng nguyên nhân là gì? Tôi có thể hiểu anh ấy không chịu chấp nhận David Cohen làm con rể, nhưng còn tôi, người bạn thân nhất của anh ấy, tôi không phải là một triển vọng tệ hại đúng không nào? Như tôi đã nói lúc trước, bất kỳ người nào muốn kết hôn với Sheila, cho dù có thể là ai, đều bị kết tội chết. Tris dầu dĩ tuyên bố. Ông ta không chịu được ý nghĩ nhìn thấy cô ấy ra đi, không còn cô ấy bên cạnh mình nữa. Anh Ransom, anh đã nghe nói về những bà mẹ chiếm hữu, giương móng vuốt ra ngay khi có bất kỳ sinh vật mặc váy nào lảng vảng gần con trai mình phải không? Có phần giống như thế đấy. Gordon Miller coi Sheila là thứ tài sản riêng của mình. Nhưng anh Gordon không có vẻ chiếm hữu. Anh ấy để Sheila làm bất cứ việc gì cô ấy muốn. Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy cấm cản điều gì cả. Ông ta tỏ ra như vậy thôi. Không muốn cô gái cảm thấy mình là tù nhân, mà muốn cô ấy nhìn nhận ông ta như một đồng minh. Dĩ nhiên, điều đó không ngăn ông ta hành động sau lưng cô để đạt được những mục tiêu riêng. Chẳng hạn, xin hãy nhớ cách ông ta hành xử với David Cohen. Ông ta không hề chấp nhận Cohen, nhưng đã bao giờ để lộ với cô Ferret chưa? Không phải ông ta luôn tỏ ra nhiệt thành đó sao? Đúng, nhưng cho dù là vậy, và Sheila thậm chí không phải là con gái ruột của anh ấy, tôi vẫn thấy khó tin. Nhưng mặt khác, Sheila có phản ứng rất kỳ lạ khi tôi báo tin với cô ấy sáng nay. Đó là một cú sốc, dĩ nhiên, nhưng dường như cô ấy, nói thế nào nhỉ, gần như thở phào. Đó, anh thấy rồi đấy. Tiến sĩ Triss nói, rót trà đầy các tách. Nếu tôi có thể mạnh dạn đưa ra lời khuyên, thì Ransom, anh hãy tránh nhắc đến việc này trong tương lai. Chỉ có chúng ta là biết toàn bộ sự thật thôi. Tốt nhất là cô ấy đừng tìm ra. Rõ rồi, nam tài tử lẩm bẩm. Và vì chuyện đó, tôi hy vọng có thể thỏa thuận với các ông rằng sự thật sẽ không bao giờ lọt ra khỏi gian phòng này. Anh ta nói thêm, nhìn đăm đăm vào hai nhà thám tử. Tôi xin hứa với anh, nhà tội phạm học đáp lời, và tôi tin chắc bạn tôi cũng như vậy. Này, Anjiba. Gì cơ? Vâng, dĩ nhiên rồi. Vị đánh trà trả lời, phởn phơ nhìn đăm đăm trần nhà. Tôi đang nghĩ đến một chuyện, cuộc đấu tay đôi giữa anh và ông Gordon. Trong đó một trong hai vị thực hiện giết người và đổ lỗi cho người kia. Đó chính là những gì ông Gordon đã làm. Ông ta thực hiện một loạt án mạng mà ông ta gán hết cho anh, và thậm chí còn ít nhiều dám công khai nói với anh. Thực tế, ai là người thắng trong lần tước đồng xu? Tôi nhớ không nhầm thì nếu là sấp thì anh sẽ thực hiện, còn nếu là ngửa thì ông ta. Vậy thì là gì? Ngửa, Ransom trả lời, hai tay ôm đầu. Anh đứng lên và hít một hơi dài. Dù sao, tiến sĩ Trist, tôi nợ ông một món nợ ân tình. Tôi không biết cảm ơn ông như thế nào. À không sao, tôi vẫn chưa đưa hóa đơn của mình mà. Ransom và Hurt đều háo miệng trước nhà tội phạm học. Thực tế, Trist ho khẽ, khoản tiền phí sẽ không quá đắt đâu. Tất cả những gì tôi đề nghị chỉ là một việc thôi, anh Ransom. Một việc rất nhỏ, nhưng tôi đặc biệt quan tâm. Xin hãy hứa với tôi một lời. Xin lỗi, là gì cơ? Anh sẽ trở lại Hoa Kỳ, đúng vậy chứ? Vâng, cũng sớm thôi. Cô Sheila đi cùng anh phải không? Nam tài tử đỏ mặt. Vâng, tôi thậm chí có thể khẳng định rằng chúng tôi sẽ cứ đơm xuống thôi. Đó là những gì ông muốn biết, phải vậy không? Chuyết gật đầu châm tiểu thuốc. Điều tôi đề nghị, anh Ransom, là anh hãy hứa làm mọi việc trong khả năng của mình để cô Forrest được hạnh phúc. Vì nếu tôi nghe được bất kỳ tin tức không hay nào, và tôi có tai mắt khắp thế giới, anh biết đấy, tôi có thể đảm bảo rằng anh sẽ rất hối tiếc. Âm mưu mà anh vừa thoát khỏi sẽ chẳng là gì so với những điều tôi tung ra. Cái nhìn sững sờ kinh ngạc xuất hiện trên gương mặt nam tài tử, sau đó là nụ cười đến băng tai và một lời hứa trịnh trọng kèm lời khẳng định rằng đó chính là những gì anh mong ước. Khoảng 15 phút sau, anh ta ra về. Chà, phải nói anh thật có bản lĩnh, Về đình cha nói khi cánh cửa khép lại. Anh không chỉ can thiệp vào chuyện chẳng hề liên quan đến mình, mà còn hăm dọa anh ta nếu không chịu làm theo mệnh lệnh của anh. Anh thấy đấy, Achibar, tôi rất quan tâm tới hạnh phúc của cô Forrest. Cô ấy chịu đựng đủ rồi, nhưng tôi không lo lắm. Ransom chắc chắn sẽ là một người chồng tốt. Cả hai đều yêu và được yêu. Về điểm cuối cùng, tôi thừa nhận lúc trước mình đã lầm. Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta phỏng vấn và hỏi về người yêu của cô ấy không? Cô ấy tạo ấn tượng rằng không nhiệt tình cho lắm. Điều đó chỉ cho thấy bề ngoài có thể là giả dối. Không phải ý nghĩ về người yêu làm cô ấy phiền muộn, mà chính là chuyện người cha dượng tìm cách không để chuyện hôn nhân xảy ra. Đồ quái vật. Không, cô ấy thật sự đã chịu đựng quá nhiều, nên không thể không có một tương lai hạnh phúc. Achibar Hurt nhìn bạn mình, hít một hơi dài và nện mạnh nắm tay xuống bàn, khiến mấy tách trà cũng nảy bật lên. Còn bây giờ, Twist, tôi đang đợi anh giải thích đây. Đừng có mất thời gian tưởng tượng rằng tôi tin câu chuyện anh vừa nói với Ransom về bà mẹ chìm hữu sợ mất con trai. Thế anh định nói về đồ cái vật nào? Nếu thực ra Gordon Miller yêu con ghẻ của mình như anh đã ám chỉ, thì tôi thấy nó đang dẫn tới cái cụm từ vừa rồi. Nếu coi đó là một tội ác ghê tởm, thì tôi có thể nói với anh rằng có rất nhiều quái vật đang nhởn nhơ trên thế giới này. Tweet chậm chậm lắc đầu. Rõ ràng, anh không hiểu một điều. Cô Sheila không có bầu với một người tình vô danh bí mật. Cô ấy có bầu với ông Gordon. Giờ anh đã hiểu tại sao không thể đạt được một kiểu dàn xếp nào đó chưa? Anne Miller không hề biết mặt ngang mũi dọc người yêu của Sheila và chấp nhận những câu chuyện của con gái mình. Dĩ nhiên do ông Gordon mớm cho. Thực tế, bà ấy tin tưởng câu chuyện đến mức thấy rằng nên gửi Sheila đi xa một thời gian. Tôi nghĩ chính Sheila cũng muốn thoát khỏi cái tổ đó. Sau ca nạo thai, có lẽ được thực hiện ở Thụy Sĩ, cô ấy ra đi để theo đuổi việc học tập tại Mỹ, và Anna Miller chết trong lúc con gái đi xa. Theo vài nhân chứng, Dường như bà ấy tự kết liễu đời mình. Tôi thì có xu hướng tin rằng đó là một vụ tự tử chứ không phải vụ tai nạn chết đuối. Phản ứng của Sheila, thậm chí không trở về anh dự tang lễ của mẹ, là bằng chứng thuyết phục nhất. Anh không đoán được gì đã xảy ra ư? Hurst ngả người ra lưng tựa ghế bành và trầm ngâm rút xì gà. Có chứ, hẳn bà Miller đã biết nhân dạng người yêu của con gái mình. Chính thế, và thậm chí có lý do để tin rằng chính Sheila đã nói cho bà mẹ, có lẽ qua một phong thư. Cô còn quá trẻ để giữ kín một bí mật như vậy, gần như chắc chắn trong một giai đoạn bức bách, bị những suy nghĩ tội lỗi chi phối. Cô ấy đã tâm sự với mẹ mình để tâm trí thanh thản, đồng thời cầu xin được tha thứ. Nếu anh biết rõ cô Fred như tôi, anh sẽ hiểu cô ấy hơn. Cô cực kỳ thành thực nên không thể giữ được một bí mật kinh khủng như vậy trước mẹ mình, dù nó có thể dẫn tới phản ứng thế nào đi nữa. Thế rồi không lâu sau đó, cô biết tin cái chết của người mẹ. Chắc chắn, Sheila nghĩ chính lời thú nhận của cô phải chịu trách nhiệm về bi kịch ấy. Bà Miller không thể chịu đựng vụ việc và đã tự kết liễu đời mình. Trên thực tế, điều đó là sự thật. Anh có hình dung được điều gì diễn ra trong đầu cô Sheila không? Cô đã giết chính mẹ đẻ. Lời thú nhận chẳng khác gì một viên đạn xuyên qua tim bà ấy. Tôi cho rằng đó là lúc cô bắt đầu dùng ma túy. Cô bé tội nghiệp. Và chính cô ấy đã kể tất cả với anh. Không, không cần phải nói. Tôi đâu đụng vụng về đến mức gợi lên giai đoạn đau buồn ấy trong cuộc đời cô gái. Nhưng tôi chắc chắn về những gì mình nói và nhiều sự việc xác minh điều đó. Hơi im lặng một lúc rồi tuyên bố. Thế cũng được, nhưng dù vậy, tôi vẫn thấy phản ứng của bà Miller rất lạ. Nếu bà ấy không muốn gặp lại con gái hoặc muốn rời bỏ chồng mình ngay lập tức thì tôi còn có thể hiểu. Nhưng tự tử, đây không phải phản ứng bình thường của một người phụ nữ trong tình cảnh đó. Ngay cả trong trường hợp xấu nhất, một người bốc đồng có thể quay lại đối mặt với chồng mình, vừa lấy vật đầu tiên trong tay và đập vỡ sọ hắn, hoặc tìm an ủi ở đâu đó. Viên thanh tra nhìn nhà tội phạm học và nhận thấy nét kỳ lạ đằng sau cặp kính, phản ánh một điều biểu hiện mà rất hiếm khi ông nhìn thấy, một sự pha trộn giữa chua chát và ghê tởm. Phải, dĩ nhiên rồi, còn một điều khác, tội danh ti tiện nhất của Gordon Miller, lão ta không thể không biết, lão nhất định biết sự thật. Và đó chính là điều giết chết bà Miller khốn khổ. Cô Sheila không biết điều này, nhưng chắc chắn cô ấy cảm nhận được điều gì đó bất thường trong tình cảnh của mình, trong tình cảm đồng nàn, nếu có thể sử dụng từ ấy, của Gordon Miller. Lão ta rất bệnh hoạn, một sinh vật bất thường theo mọi nghĩa của từ này. Anh thấy đấy, Achiba. Cái cách lão cứ vần những viên bi khiến tôi nghi ngờ ngay từ đầu. Đó không phải là một người bình thường, tỉnh táo làm. Nó cho thấy có sự mất cân bằng nhất định về tâm thần và thậm chí là hoang tưởng, tùy cấp độ. Dĩ nhiên, tôi không ngạc nhiên về mức độ quỷ quyệt trong những âm mưu của lão, nhưng... Nhưng sao? Viên thanh tra lão bảo, nói hết cho tôi những gì phải nói đi nào. Anh đang khiến chính tôi nghi ngờ bởi cái kiểu luôn né tránh đi thẳng vào vấn đề của mình đấy. Thế cũng được. Tháng 9 năm 1917, Roy Forrest gặp Anna Radcliffe. Thời điểm đó đã đính hôn với một chàng Gordon Miller. Bà ấy và Forrest gần như lập tức lên đường sang Mỹ và chỉ một tháng sau thì họ kết hôn với nhau. Điều đó chúng ta đã biết rồi. Nhưng tôi đã đề nghị Briggs xác nhận ngày tháng chính xác. Cậu ta đã tìm ra thời gian Roy Forrest đặt chân lên đất Anh lần đầu tiên, ngày 12 tháng 9 năm 1917. Tôi thật sự không hiểu. Anh có biết Sheila Forrest chào đời khi nào không? Ngày 13 tháng 5 năm 1918, đẻ non. Tôi nghe Brick nói vậy. Chắc Roy Forrest cũng từng thế. Bây giờ hãy thử nhớ lại trong đầu bức ảnh cô Sheila cho chúng ta xem. Roy Forrest thấp, khá mập mạp với tóc sáng màu và mặt tàn nhang. Bà Anna Forrest tương tự cũng có tóc sáng màu. Cô Sheila mảnh mai và tóc lại đen như mun, giống như... Xin nói rằng nếu nhìn Gordon Miller và con ghẻ của lão đứng cạnh nhau, anh không thể không thấy con nét giống nhau, phải vậy không? Hurst hoảng hốt bật kêu. Ý anh muốn nói là... Phải, Gordon Miller là cha đẻ của Sheila Forrest. Hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Cảm nhận của các bạn về cuốn này như thế nào thì hãy comment ở phía bên dưới nhé. Mình thì mình rất là thích cuốn này ha. Và nếu mà bạn muốn mình thực hiện những cái cuốn nào khác ấy, thì hãy cứ bình luận bên dưới. Nếu mà có cơ hội thì mình nhất định sẽ thực hiện. Ok, nếu mà thấy hay các bạn có để lại cho mình một like và một đăng ký kênh. Ngoài ra các bạn có thể tham gia vào group Giang Speed Radio để được cập nhật những cái thông tin mới ha. Trước đó thì mình cũng sẽ tổ chức những cái sự kiện như là tặng sách chẳng hạn. Thì những cái đường link mình để dưới phần mô tả nhé. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye. We'll be right back.